xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Thưa các bạn, chương trình hôm nay sẽ chuyển tới các bạn truyện ngắn Không chết được thì phải sống của nhà văn Trịnh Thanh Phong. Qua đoạn khúc khều chỗ Oxy thì con đường được mở rộng ra và nhẵn phẳng hơn. Thu giảm ga, lơ đãng nhìn hai bìa đường. Nhà cửa còn thưa vắng, nhưng cây cối xanh mát dịu dàng. Gió sông Lô thi thoảng rào lên, tạo những âm thanh trong tán cây, vừa quen gần, vừa ồn ào xa ngái. Bến đò cây gạo cũng bày ra trước mặt. Thu tần ngần nhìn, con đò đã ghé mũi vào mí nước. Người lái đò là cô bé chừng 13-14 tuổi. Con bé nở nụ cười rồi lễ phép. Mời bác xuống đò ạ. Thu nhìn nó, rồi đẩy con xe vào lòng thuyền. Mái chèo khua nhẹ, làm nẻ ra hai bên mạn thuyền những vệt nước xiết sâu xuống lòng sông. Con thuyền quay mũi hướng dần sang phía bờ tả. Nhìn sông nước, Thu tự nảy ra câu hỏi. Cháu thấy ông tay cụt ở bến đò này à? Dạ không ạ, cháu là con gái. Thế giờ bố cháu? Bác cũng biết bố cháu ạ. Qua đò nhiều, có bận đêm khuya ông ấy cũng chả nề hà, thế là thành quen thân. Hỏi tên ông ấy bảo cứ gọi tôi là thằng Cụt. Vâng ạ, đúng rồi, người làng đồng ai cũng gọi bố cháu là Thón Cụt mà. Thực là bố cháu tên Thon, nhưng từ ngày đi bộ đội về hai tay bị cụt lại bám nghề bơi đò, nên khi lên bờ, hai cái tay cứ vung lộn, chân lại cứ thon thón như trẻ con chạy. Thế là người ta gọi là ông Thón Cụt. Con bé cười, nụ cười hồn nhiên, chua xót. Thu nhìn nó lòng tự nhiên cứ ào ạt như mái chèo đang xiết nước. Thấy Thu bâng khuâng, con bé bảo. Giờ bố cháu lên bờ cùng với mẹ làm trang trại trên gò vải ý, ngay trước mặt mình kia. Nếu không vội, bác lại chơi với bố cháu nhé. Cứ đến chân dốc chỗ cửa suối còi, bác hỏi ông Thón Cụt thì ai cũng biết. Giờ con bé lại nở nụ cười. Đò cũng cập bờ, Thu móc túi trả tiền. Con bé mở to mắt nhìn lắc đầu rồi bảo. Cháu bao bác mà. Giờ nó lại cười, nụ cười làm Thu không thể từ chối. Thu đẩy xe lên bờ nổ máy, cứ nhằm cái dốc phóng một mạch. Đến chỗ cửa suối nhìn ngược dốc, thấy cái dáng thon thón đang tuột xuôi, hai cùi tay vươn ra phía trước như bám vào hai mái chèo. Thu gọi như reo, ông Cụt ơi, phải ông Cụt không đây? Nghe tiếng gọi, cái dáng kia thùi một chân xuôi dốc, một tay vung ngược trời, mắt dội về phía Thu, rồi mồm miệng cũng kêu toáng lên. Thu Quỵt hả? Đúng là Thu Quỵt không đấy. Đi đâu mà mất tăm lâu thế? Vừa reo, ông Thón Cụt vừa chạy sầm sầm về phía Thu. Cả hai ghì vào nhau đến nghẹt thở. Thu hỏi, nghỉ treo đò rồi à? Vẫn chứ, nhưng việc ấy giao cho con. Ngày nghỉ hè cũng phải giúp bố mẹ chứ. Thôi về nhà Cụt rồi rõ thêm. Nói rồi Cụt tì hai cái cùi tay vào Thu, nhảy phóc lên xe. Con xe vào số rồi vù qua cái dốc bon thẳng về ngôi nhà dựng tựa lưng vào vai quả đồi, nhìn ra bến đò cây gạo. Nhà đây, nhà đây! Vừa nói Cụt vừa tụt xuống xe đẩy toang cánh cửa. Ngôi nhà sáng lên, vừa bề bộn, vừa thoáng đãng. Thu bước vào, cụt bảo: "Ông ngồi đây, tôi kêu chúa ngàn về ngay. Bận gì cũng phải lại đây vài ngày đã. Cái tình ông dành cho tôi như trời định rồi. Là khách qua đò, nhưng ông lại là người cảm thông tôi nhất đấy. Ngày xưa một thân một mình trên cái thuyền, quý ông mấy cũng chả dám giữ." Vừa nói cụt vừa nhấc điện thoại ở đầu chỗ cái hòm gian, cứ thế mà alo. Xong việc, cụt cò cái ấm vào cùi tay, đổ bã trà ra. Thu bảo: "Để đấy tôi hộ." "Không cần, không cần." Và cứ thế cụt thon thón làm việc. Tách trà rót ra đặc sánh. Thón cụt và Thu cùng nhâm nhi, chả ai nói gì. Nhưng câu chuyện về đời cụt như màn sương bạt phủ xuống tâm trí hai người, rồi lan ngập khắp ngôi nhà. Trong màn sương ấy cứ thấp thoáng hình bóng con thuyền chỗ bến đỏ cây gạo, cùng vóc dáng một thân người gầy guộc, hai cùi tay bám vào mái chèo đưa khách sang sông. Thằng cụt. Đúng rồi, hắn vẫn nói với Thu như thế. Thằng cụt thương binh về làng, người ta thương nên cho bám con đò lấy công điểm nuôi thân. Thế mà. Thu khẽ xoa suýt. Cụt vẫn vo vo chén trà rồi bảo: "Ông suýt xoa cái gì vậy?" Đang nghĩ là từ con đò với hai cánh tay cụt của ông mà bây giờ lại có cả cơ nghiệp này, thật mà cứ như mơ ấy. Đúng là một gương sáng về thương binh tàn mà không phế. Gương gương với giá cái con cầy. Không chết được thì phải sống chứ. Ông tưởng bở lắm hả? Giọng cụt hơi khùng, nhưng rồi đôi mắt lại dịu xuống, giọng rầu rĩ. Sau cái đêm ông ngủ trong mui thuyền với tôi, nhai hết mấy cái bì châu ninh và chai rượu sắn chua lòm ấy. Ông mất tích, tôi cũng phải rời bến đò cây gạo. Chuyện vặt vãnh thôi. Hồi ấy nạn đám thương binh giả lan tràn, người ta bắt đầu kiểm tra giấy tờ. Khổ quá, thằng cụt này vốn đoảng lại trả chu đáo cho mình. Về làng, mọi giấy tờ bỏ đâu không nhớ nữa, chỉ còn mỗi cái thẻ thôi. Thế là kẻ ác kiện, người ta bắt cụt này phải về đơn vị tìm người làm chứng. Chuyện này thì khác gì bắt nhau xuống bể mò kim chứ. Cụt cũng đành bỏ 2-3 tháng lang thang tìm đồng đội, nhưng chả ích gì. Những thằng cõng mình ra tuyến đều ngoẻo cả rồi, thế là về tay không. Về tay không, họ kết luận cụt này là kẻ tự sát. Họ thu lại con đò, giao cho người khác. Mất việc, lại chịu cái tiếng xấu. Bố mẹ thì lên Tây Trúc hết cả rồi, anh em kiến giả nhất phận, thấy sự tình cụt như thế ai cũng sợ liên lụy. Thằng cụt này thành kẻ lang thang, thế là tính cách đi buôn. Buôn bán thời cấm chợ ngăn sông, ông bảo nhục hơn con chó. Vài gói thuốc lào, vài bịch thuốc lá cuốn, mấy cái xích đíp xe đạp, thế mà cứ phải giấm rúi, có bận còn bị vồ mất trắng. Ức đời, thằng cụt này về lần lên Quả Gò này làm cái lán, ngày đi mót sắn, mót lúa kiếm ăn. Đêm về, nằm cái lán bốn bề gió thổi, buồn lại lấy rượu ra uống. Uống say mềm, lại thấy những hình thù trắng toát hiện về kéo đi. Đi mãi đến 9 tầng mây, thì những cái hình trắng toát kia hiện hình người, nó nói được. Nó bảo: "Tao là thằng Trấn, thằng Cung, cùng tổ 3 người với mày ở cái lò xay thịt chỗ khe xanh khe tử đây. Bọn tao may hơn mày là được mây gió đón đi. Nằm đất lạnh thật nhưng thanh thản. Bọn tao còn giữ được 2 bàn tay của mày đây. 2 cái bàn tay lỗ chỗ những vết đạn." Thằng Trấn nó vẫn phàn nàn. Khổ cái thằng thon quá. Nó nhìn thấy tao gục xuống rồi mà nó còn cố bò lên. Ai lên lúc ấy mà chả gục vì phía đối phương nó đang mạnh hơn. Đạn nó vãi ra như mưa. Xương thịt người chứ đâu phải bê tông cốt sắt. Mà có bê tông cốt sắt cũng bục ra chứ chả đùa được. Thế mà thằng Thon còn cố bò lên. Tình đồng đội là thế. Nó vừa đẩy tao ra khỏi ụ súng, hai tay bám vào bệ khẩu trung liên, thì một quả xích tốc bung ngay trước mặt, liếm gọn 2 bàn tay của nó. Nó lăn xuống, còn 2 bàn tay thì văng vào bọc của tao. Dưới đất lạnh này đây, tao vẫn giữ. Giữ mãi không thấy nó đến tìm. Thế có nghĩa là nó vẫn còn trên trần thế. Nhưng làm con người giàu 2 con mắt, khó 2 bàn tay. Rời phù nó mà cũng làm tội nó. Ở lại trên mặt đất mà chả còn 2 bàn tay thì làm được cái gì. Rồi sẽ khổ suốt đời mất. Nhưng mà thôi, lính mà. Chả biết đến bao giờ nó tìm đến để ta lắp trả hai bàn tay cho nó. Thon ơi! Cái hình người trắng toát ấy cứ gọi như gào lên. Cột này cứ nhao theo, càng nhao cái hình trắng toát ấy càng xa hút. Cột này cứ nhòi bơi theo, nhưng đến khi thấy trong bụng như có ngọn lửa đốt, thì đôi mắt chợt bừng tỉnh. Khắp người cột này ê ẩm, cột này cố ngóc đầu ngó quanh, lạ, thấy chỗ vách cái bàn đá kia. Vừa nói cột vừa chỉ tay ra cái vách đá phía đầu hồi ngôi nhà bây giờ, thấy có ánh lửa lòe nhòe vẽ lên. Tưởng là bọn thằng Trấn thằng Cung về thật. Cụt ú ớ rồi cố lồm cồm bò dậy. Cái ánh lửa lòe nhòe trên vách đá kia càng bừng tỏ. Cụt nhìn thấy cô gái tóc dài ngang vai đang dịu dàng múc đầy bát cháo rồi lặng lẽ đi từng bước về chỗ cụt. Cụt tròn mắt há hốc miệng ra nhưng không bật ra được tiếng nào. Người có mái tóc ngang vai ấy lẹ ngồi xuống bên cụt, giọng nàng ngọt ngào lắm. Anh Thon, cố ăn lấy bát cháo này rồi tỉnh đấy. Em là người, chứ có phải ma hay tiên Phật gì đâu. Cô giáo tâm đây mà. Anh nhìn kỹ xem có đúng không nào. Nói rồi nàng khẽ nở nụ cười. Cụt đảo mắt nhìn nàng chân chân, rồi tự nhiên nước mắt rào ướt hết mặt. Nàng lấy khăn lau cho cụt và múc từng thìa cháo. Chả biết do xúc cảm hay bản năng của những kẻ say mà cụt há mồm ăn thun thút. Hết bát cháo thì trong mắt cụt hiện nguyên hiện thực. Đúng là cô giáo tâm ở ngoài trường học thật rồi. Cụt thấy xấu hổ, hai cái củi tay cứ gãi gãi lên mang tai. Cô giáo tâm khẽ mỉm cười. Rồi cái giọng ngọt ngào ấy lại tràn ra đầy khắp tâm trí cụt. Có một mình mà anh Thon uống rượu nhiều thế. Gió đêm lạnh mà tai biến thì nguy đấy. May hôm nay em lên Lộc Thượng thăm mấy cháu học sinh bị ốm về tắt qua đây. Thấy anh lăn lóc một mình tội nghiệp quá, không nỡ bỏ đi. Lấy nước cho anh uống, rồi lục trong cái giá thấy còn vài nắm gạo. Em gởi lửa nấu, biết là người uống nhiều rượu khi tỉnh ruột gan nó xót mà. Anh đừng ngại nhé. Cảm ơn cô nhiều. Nhưng cái thân tôi thế này chả lấy rượu là bầu bạn chia sẻ thì sống thế nào được đây? Uống thế mà nó cũng vẫn chả chết đi cho. Rời đầy tôi, cái thằng cụt này mà. Rồi cụt lại ôm mặt khóc. Cô giáo tâm khẽ hất mái tóc, ngồi nhích lại cụt gần hơn, giọng vẫn ngọt ngào lắm. Tình cảnh của anh, em biết. Nhưng ngày qua thấy anh lang thang trên đồng ruộng mót lúa đào khoai, vật lộn với cuộc sống mà không hé răng than vãn. Em biết anh là người chân thật. Đôi bàn tay anh mất đi là vì nghĩa lớn chứ. Cô giáo thở dài. Cụt ngơ ngác, nước mắt lại ròng ròng chảy. Cụt chắp hai củi tay cứ thế vái cô giáo. Lòng cụt hả hê bởi từ ngày người ta cắt chế độ trợ cấp thương binh, cụt phải chịu cái tiếng là kẻ sợ chết nên tự sát. Ai nhìn cụt này cũng như nhìn một con hồi. Thế mà tự nhiên lại có một cô giáo an ủi. Cụt thật sự xúc động, cảm thấy đây là một tri ân. Cụt lo mắt nhìn cô giáo như một kẻ vừa được ban ơn. Cô giáo vẫn ngồi lặng, thanh thản, đang tìm lục giữa rời đất một vật quý vừa bị đánh rơi. Không kìm nỗi xúc động, cụt lại chắp hai củi tay mà vái. Lúc này thì cô giáo lại nở nụ cười hồn nhiên. Cô giáo tâm đây, chứ có phải thánh Phật đâu mà anh Thon chắp tay vái chứ. Hiểu cụt, biết cụt, vậy là cô giáo có con mắt thánh Phật đấy. Cụt này đã sống một cuộc sống trọn nghĩa tình với đồng đội, trọn nhiệm vụ của người lính, thế mà bây giờ phải chịu. Rồi cụt lại khóc, cô giáo lại ngọt ngào. Anh Thon không phải khóc nữa, vấn đề là phải tự mình tìm lấy sự thật về mình chứ. Tìm ở đâu được, cái trạm phẫu lúc ấy đóng bên bờ này sông Thạch Hãn. Cụt chỉ nhớ gọi là trạm 61 thôi. Mà ở chiến tuyến thời ấy thì chỗ nào có thầy thuốc đều thấy gọi là 61 cả. Xong nhiệm vụ là giải tán, biết tìm đâu nữa. Nhưng cụt nhớ ông bác sĩ tháo hai bàn tay đã nát bét này ra khỏi cái khớp để trần lại hai cái cùi tròn trùng trục. Tên ông ấy là Lành, người Hà Nội. Khi đỡ đau, cụt nhìn ông, nhìn hai cái cùi tay trùng trục, cụt khóc. Ông ấy cũng kéo cái áo choàng lau mắt và bảo, đành chịu đựng thôi, đồng chí Thon ạ. Chiến tranh mà. Về Bắc, khi nào có điều kiện tìm đến nhau chơi, nhớ tên là Lành, phố Hàng Cót nhé. Trước khi đi chiến trường, mình làm ở Bạch Mai đấy. Thế anh Thon đã tìm đến đó chưa? Tìm rồi, nhưng hỏi ai họ cũng lắc đầu. Lang thang mãi rồi cũng chán. Mà có khi biết đâu ông ấy cũng là người xấu số. Đành thôi, cô giáo ạ. Cụt thở dài, cô giáo cũng thở dài. Câu chuyện về chiến tranh cứ thầm thì chảy ra. Lúc ấy Cụt cũng mới biết cô giáo là thanh niên xung phong từng sống ở chiến trường nhiều năm. Câu chuyện dài dài đến lúc trời sáng cô giáo mới về trường. Từ ấy cô giáo hay ghé cái lán của Cụt. Thật lòng Cụt cũng biết cô giáo có những chia sẻ rất sâu sắc cho thân phận Cụt, nhưng chả ai dám nói ra. Thấy Cụt khổ, cô giáo cho vay tiền. Cụt lắc đầu vì không muốn ai thương hại mình. Và cô giáo cũng phải sống, đồng lương có bao nhiêu. Hiểu lòng Cụt, một hôm cô giáo Tâm lại đến bảo. Anh Thon có thời gian, em có tí vốn, ta chung nhau làm kinh tế cải thiện nhá. Làm cái gì được? Em mua nái bò cho anh Thon chăn thả, bò đẻ ra đem chia đôi. Lưỡng lự mãi nhưng thấy hợp lý, Cụt gật đầu luôn. Nái bò được dắt về, cô giáo năng đến cái lán này hơn. Chuyện ầm khắp làng xã, thế là cô giáo bị chuyển ngay đi trường khác. Trước khi xa Cụt, cô giáo Tâm bảo. Việc thuyên chuyển giáo viên trường này sang trường khác cũng là thường thôi, anh đừng ngại. Anh cứ chăn nái bò này cho nó đẻ nhiều ra, có nhiều bò em sẽ về chia. Cô giáo ra đi, khỏi nói sự trống vắng ở căn lán này, nhưng nhờ có nái bò Cụt cũng nguôi ngoai. Ngày ngày đi chăn bò, tối về buồn không biết có phải vì nhớ cô giáo không, nhưng tự nhiên trái tim mách bảo, Cụt sinh ra trò làm thơ, làm đọc cho mình nghe, nghe xong lại làm, thế mà xếp lại được một quyển thơ dày dày ra phết. Mùa hè cô giáo về chỉ về quê thăm anh em vài bữa rồi trở lại cái lán này ngay. Ngày Cụt đi chăn bò, cô giáo ở lán giúp Cụt những việc vặt, rồi cắt cỏ chữ cho bò phòng những ngày gió bão. Đêm cô giáo lại đến những người thân ở trường cũ ngủ nhờ. Cứ thế nhiều mùa hè nối nhau. Nhưng có một bận vừa cơm chiều xong, cô giáo đang rửa bát thì trời nổi giông bão. Giông bão mù mịt kéo đến. Hai người đành tho lo trong cái lán. Sợ cô giáo buồn ngủ, Cụt lôi cái tăng rách ngăn đôi cái giường. Thế là cô giáo một bên, Cụt này một bên. Những ngày sau quen, tối tối Cụt cũng chả giục cô giáo đi nhà bạn nữa. Hai người nằm cách nhau cái tăng mà chả biết làm gì. Cụt đành khêu đèn lên đọc thơ. Cô giáo nghe lại thở dài. Cứ vậy, hè lại hè, cô giáo về lại đi. Dân làng xã xôn xao, nhưng cũng chả ai làm gì được. Cụt đỡ cô độc và khỏe mạnh dần ra, nhưng trong lòng vẫn bầm tím nỗi hận là cái thằng hèn nhát. Năm ấy, mùa hè lại đến, nhưng cô giáo không về nữa. Cụt hơi hốt hoảng, nhưng cũng đành nín chịu. Cũng may nái bò sinh đẻ mắn, đàn bò đông, nên công việc cứ cuốn đi. Đêm không ngủ lại làm thơ. Cứ thế, đến một buổi chiều khi mặt trời xuống khỏi núi Cọn. Cụt đang ngẩn ngơ chỗ chuồng bò, thì thấy bóng người mặc áo trắng thấp thoáng đang ngược lên dốc đi về căn lán. Cụt reo lên như đứa trẻ con thấy mẹ đi chợ về. Cô giáo Tâm cũng cười toe toét, rồi mở cái sắc du lịch lôi ra mảnh giấy, vừa thở vừa nói. Nghỉ hè mà không về với anh Thon vì có việc này này. Có người mách chỗ ông bác sĩ Lành, em phải lặn lội đến ngay. Ông ấy cũng là thương binh, lấy vợ ở mãi trên Mèo Vạc, thế là theo vợ lên đó. Em kể sự tình, ông ấy nhớ ra và ghi ngay cho tờ giấy xác nhận anh bị thương binh đây. Nghe thế Cụt sướng quá, cứ thế òa khóc. Ngày hôm sau Cụt cùng cô giáo đi trình báo sự việc này. Những người có trách nhiệm lại ngần ngừ bảo, việc này ấy cũng còn phải kiểm tra. Tờ giấy là văn bằng thật nhưng ai mà chả ký được như thế này chứ. Cô giáo nhăn mặt, còn Cụt thì phát khùng lên. Nếu không có cô giáo, lúc ấy Cụt đã thoi ngay vào mặt cái thằng kia rồi. Cụt buồn không biết tin vào ai nữa, hy vọng cũng dần tan. Rồi Cụt lại uống rượu, uống cho nó chết đi. Nhưng càng uống nó càng tỉnh. Thấy vậy, cô giáo bảo, nếu anh Thon còn uống rượu nữa, cô giáo Tâm này sẽ uống lá ngón chết trước đây. Thế là cụt sợ, lại đi chăn bò. Mùa hè năm sau cô giáo về chả nói năng gì, cô giáo bán một con bò bê cho ông lái cổng ở chợ Phan Lương, rồi bọc tiền đem đi. Đi khoảng một tuần, thấy có chuyến xe UAT rì rì về đậu ngay dưới chân dốc. Hóa ra là cô giáo thuê xe đi đón ông bác sĩ lành về. Mọi việc được khẳng định từ đây, cụt được chính những người đang quyền hành hoàn tất chứng cớ và trả lại chế độ thương tật. Cầm cái thẻ, cụt khóc mấy ngày rời. Cô giáo bảo, anh Thon cứ như trẻ con ấy. Cụt tròn mắt tự nhiên lại thấy xấu hổ. Trước mặt cụt lúc này, cô giáo và ông bác sĩ lành đúng là tiên là Phật. Thế là ông trời vẫn có đôi mắt sáng để nhìn thấu nỗi đau có thật của con người. Hôm chia tay cụt, ông bác sĩ lành bấm vào chỗ cái củi tay của cụt bảo, khi nào cưới vợ nhớ báo tin, lành về đây. Cụt nhìn theo ông bác sĩ, nhìn cô giáo Tâm mặt đỏ như gấc chín, rồi cũng liều gật đầu lia lịa. Công việc trong căn lán này trở lại như thường nhật nhưng vui vẻ hơn. Ngày ngày cụt đi thả bò, cô giáo đi cắt cỏ. Lác đác thấy có người trong làng đến chơi, một phần để xem gia quyến nhà cụt, một phần cũng muốn tò mò việc cô giáo Tâm ở đây. Thấy hai người gắn bó, họ bảo, bao giờ thì có cỗ đấy. Cụt và cô giáo chỉ cười trừ. Một hôm cũng khuya khuya rồi, cụt và cô giáo cùng quay mặt vào cái tăng rách. Cái tăng rách tự nhiên lúc mát lạnh, lúc nóng gian, làm cho chống ngực cả hai người đập thình thịch. Giọng cô giáo lan sang ấm áp. Anh Thon ngủ đi. Ngủ rồi. Cụt bảo vậy, rồi lại lồm cồm bò dậy, khêu đèn ngồi đọc thơ. Cô giáo thở dài bảo, ngốc. Cái tăng như có bão tung lên kêu phành phạch. Cụt ngân nga đọc thơ. Bỗng con bò nái ò lên, đạp chân rình rịch xuống đất. Được cớ cả hai người cùng vùng dậy soi đèn pin, lách ra khỏi lán. Thì ra là con bò nái đẻ thật. Qua ánh đèn nhìn thấy hai cái chân con bê đang thò ra. Thế là việc đỡ đẻ con bê làm hai người tất bật. Khi con bê lều nghều trên nền đất, cô giáo vội lấy cái chổi cuồn buộc vào núm cái nhau, rồi lau khô cho con bê. Việc xong, hai người đứng nhìn mẹ con nái bò âu yếm bên nhau. Cụt bảo, mẹ con nó cũng tình cảm nhầy. Thế là đàn bò của cụt được 7 con rồi đấy. Cô giáo Tâm bĩu môi, của cụt. Ừ nhỉ, của cả hai người chứ. Của cả cái lán nữa. Cô giáo Tâm hóm hỉnh. Cụt hơi đỏ mặt và con cón bước đến chỗ cái giếng kéo nước đổ vào chậu. Cô giáo rón đến gần xòe hai bàn tay bảo, dội nước cho cô giáo rửa tay nào. Vừa nói cô giáo vừa xòe hai bàn tay hứng nước. Chống ngực cụt đập lên thình thình. Chả biết làm thế nào, cụt liều, sẵn thùng nước còn dở, cụt đổ ào lên cả hai người. Thế là cái đèn tắt, hai người tự nhiên tan vào nước rồi cứ thế dìu nhau vào căn lán. Dọc rạch mãi chả vén được cái tăng lên, cụt giật nó tung ra, cả hai cùng lăn xuống giường. Cái tăng tuột đi rồi, mà sao giường vẫn chật thế? Thế là cả hai cuộn vào nhau, nước trên người râm rấp nhưng mát rượi. Thế là cả hai lịm vào cõi mơ cõi mộng, cứ thấy trôi bồng bềnh trên gió trên mây. Lúc tỉnh dậy trời đã rực rỡ, cả hai cùng đỏ mặt nhưng chả biết chúi vào đâu. Cụt lóng ngóng, cô giáo ngọt ngào nói, mình cứ nghỉ đi, em nấu cháo. Cháo chín, vừa múc cháo vào bát, cô giáo vừa bảo, mai kia ra ủy ban đăng ký. Cụt tròn cả mắt nhìn, nhưng trong lòng như có cờ mở. Khi trời vo viên hai đứa thành vợ chồng, sinh nở lần đầu, được thằng cu, nhưng nó quắt queo, rồi bỏ đi. Cứ sợ ra cam ra quýt, chả dám đẻ nữa. Vợ chồng lấy trang trại làm nguồn vui, gọi là trang trại, nhưng mọi thứ cũng nhân ra từ nái bò. Khi có ngôi nhà, vợ chồng lại ước, thế là rời chiều năm ngoại tứ tuần bắt được con bé. Nó đang ngoài bến đò ấy, năm nay cháu 13 rồi, học khá nhất trường đấy. Mừng, mừng lắm, nhưng mà giá có thêm vài cháu nữa. Thì đã bảo ai chả muốn, nhưng cái ao tiên của bà ấy hết mẹ nước rồi. Thì gió, Tâm nguyết chồng. Câu chuyện rôm hơn, Thon cười hề hề. Thế cũng được rồi, bà chúa ngàn chỉ cho Thon có vậy thôi. Nay mai đứa nào làm rể, bà ấy lên rời cụt này bắt lập đền. Đền gì? Đền bà chúa Ngàn đã cứu đời cụt đấy. Chỉ được cái khéo nịnh thôi. Tâm lại nguýt chồng. Điều kiện thế này phải cho con cháu học thêm chứ. Sao lại để nó bơi đò? Thu phàn nàn nói. Vợ chồng cụt lại cười. Học thì phải đi đôi với hành chứ anh. Ngày hè phải cho con trẻ nó tự do. Con bé nhà em nó thích sông nước. Và cũng phải cho nó biết cái nghề bố nó từng làm. Nhiều người cứ bắt con cháu đầy ba lô sách, chúi mặt vào sách, chắc gì đã nên trạng nên trình. Rồi không khéo nó thành cái máy, làm ăn gì được chứ. Biết chữ, còn phải biết cả cuộc đời cha mẹ nữa. Vợ chồng cụt này chỉ ao ước cháu học giỏi, sau này thật thạo lấy một cái nghề. Nghề đấy có thể là nông dân, có thể là cô giáo, bác sĩ, kỹ sư, nhưng mà phải sành. Sành cái nghề thì làm gì cũng sống. Cụt thở dài, dưới đáy mắt, tự ánh lên niềm sáng rực rỡ. Nhìn vào đáy mắt, cụt tự nhiên thu thấy trong lòng cái miền sáng kia cứ như ánh bình minh bừng tỏa, vừa bí ẩn vừa diệu kỳ, nhưng giản đơn và ấm áp. Đúng như lời cụt nói lúc hàn huyên thật, nó là kẻ đã chết nhưng không chết được thì phải sống. Cái miền sáng dưới đáy mắt cụt được ánh lên từ nguồn lực ấy. Nghĩ vậy, Thu thật sự biết ơn trời đất đã xe tơ buộc mối cho Thu được kết bạn với vợ chồng Thon Cụt ở giữa cái làng Bằng này. Vừa rồi là truyện ngắn Không chết được thì phải sống của nhà văn Trịnh Thanh Phong. Truyện ngắn là hành trình của một số phận trôi nổi, lênh đênh. Nhân vật chính có tên Thón Cụt là một người lính sau chiến tranh thương tật đầy mình, trở về làng, làm chân lái đò, có lúc bị nghi ngờ, hiểu sai, đối xử tệ bạc. Nhưng cũng có lúc số phận may mắn mỉm cười. Đó là khi có sự hiện diện của cô giáo Tâm, vị cứu tinh đã làm thay đổi số phận Thón Cụt. Từ một con người tàn phế tuyệt vọng trong cô đơn, trở thành người đàn ông vợ con đề huề, cơ ngơi đàng hoàng. Một tiếp chuyện không có gì mới. Cái được của chuyện chính là cái duyên của người kể, những đối thoại tự nhiên, những chi tiết đời thường gần gũi giàu sức thuyết phục. Ngoài bút có nghề khiến chuyện được triển khai lớp lang không dễ dãi khi miêu tả tâm thế của Thón Cụt, tâm thế của cô giáo Tâm, một người đầy mặc cảm tự ti, đau khổ tuyệt vọng, hạnh phúc lứa đôi là điều xa xỉ ngoài sức tưởng tượng mơ ước. Với anh, không mong gì hơn ngoài được hoàn trả lại danh dự của một người lính. Còn với cô giáo Tâm, tác giả lý giải hành động của cô xuất phát từ tình thương, lá lành, đùm lá rách của một tấm lòng nhân hậu. Tác giả xây dựng mối quan hệ giữa cô giáo Tâm và Thón Cụt không dễ dãi, mà có cả một quá trình. Ở họ không có tình yêu bốc lửa đắm say, lãng mạn hay những lời tỏ tình có cánh, mà ban đầu chỉ là tình thương tự nhiên giữa con người với con người, sự gắn kết gần gũi, qua bao mùa hè dần trở thành thân thuộc. Đọc truyện ngắn này, chúng ta hiểu được sự lao động cần cù của nhà văn, vẫn kiên nhẫn với đề tài nông thôn, đi thực tế, lấy chất liệu từ đời sống, nên nhân vật sống động, không có cảm giác lên gân. Chuyện ấm áp, giàu nhân văn. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện hôm nay do biên tập viên Dương Hương thực hiện. Xin dừng ở đây. Thân ái, chào các bạn.